Tiên Hồng Lộ, chương 684, Hoán Thiên Nha thứ hai, góc truyện audio.com. Ở trên không trung động phủ Dương Phàm, lốc xoáy màu xanh ngoẻn vốn bình vên mấy năm nay, trong nháy mắt đột nhiên lan tràn đông thời khuếch trương 1.000 dặm, 3.000 dặm, 5.000 dặm, 1 vạn dặm, quả thực là nuốt thiên phệ địa. Giờ khắc này, gần 100 vạn tu sĩ đệ tử Lăng Đính Tiên Phong, hoảng sợ bất an, hô hấp khó khăn. Trong tầm mắt đoàn lốc xoáy màu xanh kia, giống như cái miệng lớn của bầu trời há to ra, dường như muốn một ngụm nuốt vào ngọn tiên phong khổng lồ này. Cùng lúc đó, trên tiên đạo tòng phàm là nhàn vật tu vi đạt tới cấp thòng huyền chớ lên. Đều cảm ứng được một khí thức đáng sợ đến từ bầu trời vô tận. Cổ khí thức đó, lúc đầu cuồng bạo dị thường, có khí thế thổi quét bầu trời, tàn sát bừa bãi trên mặt đất. Sau một đoạn thời gian kéo dài, cổ khí thức này lại trở nên mơ hồ không chừng, không thể nắm lấy. Mà lúc này, Dương Phàm tấn chức Hoán Nha Trung Kỳ, đã tiến vào một bước cuối cùng, chỉ thấy trung tâm lốc xoáy màu xanh khuếch trương phạm vi vạn dặm kia, xuất hiện một cái phong đoàn trong suốt màu xanh, trong suốt mà hư võ. Vật ấy theo trong huyệt bách hội của Dương Phàm tuôn ra cùng trong nháy mắt phun ra thần lực sáng rọi vô hạn. Chỉ thấy một cây quang nha màu xanh nhạt hiển lộ ra, sinh ra một dao động thần bí, dung nhập trong hư không. Trong phút chốc chuyện quy dị sinh ra. Trong không gian vạn dặm tất cả gió trong nháy mắt ngưng động lại. Không phải là phần chia, mà ngay cả linh khí trong thiên địa này cũng xuất hiện ngưng trệ trong nháy mắt ngắn ngủi. Đây là một loại lực lượng huyền diệu khó giải thích trực tiếp dung nhập trong khung xương thiên địa của linh khí cấu thành này. Đồng thời có thể lĩnh ngộ và mượn dùng pháp tắc huyền diệu rộng lớn trong vòm trời. Hiểu vòm trời, rốt cục lại tiến một bước nắm giữ lực lượng phong của thiên nhiên cuồng bạo nhất tốc độ nhất trong thiên địa này. Dương Phàm hít sâu một hơi. Trong đầu hắn xuất hiện một cây quang nha màu xanh nhạt trong suốt cùng bên cạnh quang nha màu đỏ xếp song song cùng một chỗ. Hai cái quang nha, đều tự phóng xuất ra lưu quang trong suốt kết hợp với nhau, sát nhập lại sinh ra một lực cảm ứng cường đại. Dương Phàm đột nhiên phát hiện lực cảm ứng của mình tăng mạnh không chi gấp 10 lần, áo nghĩa lớn nhất của Hoán Nha Kỳ, chính là thổ lộ Hoán Thiên Nha, dung nhập với bầu trời cao. Cảm ứng đổi với lực lượng của thiên địa tự nhiên tăng mạnh vô số lần. Cổ lực cảm ứng huyền bí này, có 3 công hiệu nghịch thiên, thứ nhất dung nhập hư không, hiểu được lực của trời cao. Cảm ứng đổi với lực lượng của tự nhiên tăng mạnh vô số lần. Có thể càng thoải mái hiểu được pháp tắc thiên địa, cũng có thể sử dụng. Thứ hai, thông hiểu thiên cơ, loại lực cảm ứng này có thể ở trình độ nhất định nào đó đoán trước vận mệnh thiên cơ. Thậm chí có thể thăm dò được thời không cùng nhàn quả mơ hỗ. Thứ ba, thần lực Hoán Nha, loại lực lượng này cùng loại với lực thần hư của cường giả thần hư, cũng là mấu chốt để ngưng kết thái hư huyễn thần. Hai cái Hoán Thiên Nha sinh ra thần lực quả thật đáng sợ. Dương Phàm cảm ứng được lực linh, góc truyện audio.com, hồn và thân thức của mình tăng vọt, ở thời điểm Hoán Nha Kỳ, thần thức hắn chỉ có thể kéo dài 2-3 ngàn dặm, gần như có thể sánh ngang với cấp thông huyền. Vèo, Dương Phàm triển khai thần thức lập tức bao phủ phạm vi 3 vạn dặm. Đây còn là kết quả mới vào Hoán Nha Trung Kỳ, nếu có thể tiến thêm một bước cùng cổ cảnh giới, hiểu được pháp tắc ít nhất có thể đạt tới phạm vi 5 vạn dặm, thậm chí rất cao. Theo Dương Phàm biết, cho dù là đại tu sĩ hóa thần, phạm vi thần thức lớn nhất cũng chỉ 8.000 dặm đến 1 vạn dặm. Còn cường giả thần hư, bởi vì đạt tới mức độ linh hồn hóa thần kỳ lột xác đại viên mãn, thần thức mở ra. Có thể quét ngang 10 vạn dặm, càng có thể trong thời gian ngắn dung nhập hư không vạn dặm, sinh ra uy lực tinh thần cường đại. Hoặc là hình thành phản thần thần hư, mặc dù thần lực Hoán Nha của ta hiện tại, cùng thần hồn lực của cường gia thần hư, còn có một khoảng cách nhung vì mới vào cảnh giới y này. Nếu tiến thêm một bước củng cố cùng lĩnh ngộ, đạt tới đỉnh cao của cảnh giới này ít nhất có thể tiếp cận cảnh giới thần hư. Đến lúc đó, cho dù ta không mượn dùng Hoàng Long Quan cùng đoạn kiếm vô song, cũng có thể tế ra thái hư huyễn thần. Dương Phàm rất nhanh có hiểu biết bước đầu về thực lực của chính mình. Thời điểm ở Hoán Nha sơ kỳ. Hắn không mượn dùng bất cứ ngoại vật gì, lực áp đáo cấp. Thông huyền, nếu gặp phái đại tu sĩ hóa thần, sẽ bị đánh cho chạy trối chết, tánh mạng khó bảo toàn. Mà giờ phút này bước vào Hoán Nha Trung Kỳ, không mượn dùng bất kỳ ngoại vật gì, ít nhất hắn có thể lực áp đảo đại tu sĩ hóa thần, cùng cường giả thần hư chỉ còn một khoảng cách nhỏ. Tuy nhiên, đây là dưới tình huống không mượn dùng ngoại vật gì, nếu có thêm loại pháp bảo cường lực như Hoàng Long Quan, thực lực còn có thể tăng lẽn trên diện rộng. Về phần đoạn kiếm vô song, không ở trong suy nghĩ của Dương Phàm. Dương Trướng lão thuận lợi thăng cấp, thật đáng mừng, một thanh âm già nua truyền vào trong óc Dương Phàm, đúng là Bạch Vũ lão tiên, giờ phút này đang câu cá trong một cái hồ nhỏ. Dương Phàm vận chuyển thần lực hoán nhả trong ý niệm cảm ứng được vị trí của lão. Vèo, ý niệm vừa động, hư ảnh màu xanh nhạt nhoáng lên một cái trong hư không, Dương Phàm hiện ra tại bên cạnh Bạch Vũ Lão Tiên. Ngươi, Bạch Vũ Lão Tiên chấn động. Trong khóa ý khắc vừa rồi kia, Dương Phàm còn ở trong thần thức của lão tập trung, nhưng trong nháy mắt biến mất. Rồi xuất hiện ở bên cạnh mình, đây chẳng lẽ là bước vào thông thiên bậc 3 trong truyền thuyết mới có thể có thần thông. Trong chóp mắt di chuyên ngàn dặm, Bạch Vũ Lão Tiên mang trên mặt đầy vẻ khiếp sợ nói. Trong chóp mắt di chuyển ngàn dặm, hay gọi là ngay lập tức dịch chuyển ngàn dặm chính là thần thông thuấn di trong truyền thuyết. Nghe nói, chỉ có tu sĩ đỉnh cao mới có thể thi triển. Một cái chóp mắt di chuyển ngàn dặm, ta còn chưa có đạt tới xa như vậy, nhiều lắm ngay lập tức di chuyển 200-300 dặm, nhưng đối với lực linh hồn tiêu hao cũng rất lớn. Dương Phàm cũng giật mình cả kinh, bởi vì thần thông vừa rồi, hắn, gocchuyenaudio.com, căn bản không có học qua, hoàn toàn là bằng vào một loại bản năng, ý niệm vừa động thân lực hoán nha phát động, liền đi tới bên cạnh Bạch Vũ Lão Tiên. Hay là loại thần thông này là Dương Trướng Lão mới vừa học được? Bạch Vũ Lão Tiên khôi phục sắc mặt bình thường, thân là nhân vật nửa chân bước vào thông thiên bậc 3, loại năng lực ngay lập tức di chuyển vài trăm dặm này, lão thi triển bí thuật nào đó cũng có thể làm được. Không, ta căn bản không học qua, ngay cả pháp quyết thần thông này cũng không có. Dương Phàm lắc đầu, vậy chẳng lẽ là trong cơ thể Dương trưởng lão có được huyết mạch kế thừa, loại thần thông này ở sau khi ngài tấn chức trở thành một loại bản năng chăng? Bạch Vũ Lão Tiên trong mắt chợt lóe sáng nói. Điều đó cũng không phải ta chi là thiên linh cái bình thường, mà còn là sau này mới. Có, Dương Phàm lưu lại một câu thán hình nhoáng lẻn một cái, lại từ trong tầm mắt Bạch Vũ Lão Tiên biến mất. Vèo, trên đệ cửu trọng phong chi thấy quang ảnh màu xanh chợt lóe, dường như luồng gió màu xanh lướt qua. Không bao lâu, trong hư không xuất hiện mấy thán ảnh giống nhau, tập trung nhìn kỹ lại thấy là ba Dương Phàm giống nhau như đúc. Kỳ quái, loại phản thân thuật này ta cũng không học qua. Dường như bước vào cảnh giới này, bản năng tự nhiên mượn dùng thiên địa huyền ảo mà thành. Ba Dương Phàm giống hệt nhau, lơ lửng giữa không trang. Ngay cả Bạch Vũ Lão Tiên khi nhìn thoáng qua cũng không phân rõ thiệt giả. Ảo thuật phản thân thật cao minh, Bạch Vũ Lão Tiên chật chật lấy làm kỳ, vuốt râu cười nói. Thực lực của Dương Phàm càng cường đại, đối với tiên đạo tông càng có lợi. Vèo, cáo biệt Bạch Vũ Lão Tiên, Dương Phàm rời đệ cửu trọng phong, nhẹ bay đến đệ thất trọng phong, tiến vào Bách Linh Thiên Viên. Tuy rằng Bách Linh Thiên Viên bình thường hạn chế, chỉ có nữ tu có thể đi vào, nhưng với thân phận trưởng lão của Dương Phàm hiện giờ, bất kỳ chỗ cấm địa nào trên tiên đạo tông đều có thể thông suốt. Đại ca, rốt cục huynh xuất quan rồi, trong đôi mắt thanh tú của Dương Tuệ lóe ra vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Thật không tệ, muội muội cũng thành công bước vào hóa thần hậu kỳ, còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của ta, Dương Phàm ngạc nhiên thán phục. Tinh ra, hắn bế quan 40 năm, Thiên Lan Điện lại mở ra 2 lần. Trong thời gian này, Dương Phàm cho thế thản tiến vào Thiên Lan Điện lại thu được một số thòng linh pháp bảo. 4-5 khối cực phẩm linh thạch và không ít thánh đan quy báu. Cái này đều nhờ có đại ca lần trước đưa tặng cực phẩm linh thạch giúp tốc độ tu luyện của tuệ tâm nhanh hơn. Càng kỳ diệu là trong cực phẩm linh thạch này ẩn chứa một loại lực lượng kỳ lạ bao dung một sổ Phật tắc đại đạo trong thiên địa. Dương Tuệ Tâm cảm thán về sự huyền diệu của cực phẩm linh thạch. Vốn mặc dù với thiên tư ngút trời của nàng, muốn bước vào hóa thần hậu kỳ. Ít nhất còn cần 200-300 năm, nhưng hiệu quả của cực phẩm linh thạch thật đã vượt xa tưởng tượng của nàng. Sau khi hiểu rõ tiến độ của muội muội, Dương Phàm thập phần vui mừng, lại thông qua tiên hồng chiếu rọi, hiểu rõ về tình hình ở Bắc. gocchuyenaudio.com, Tần, Đặng Thi Giao hiện giờ tu vi tới gần hóa thần hậu kỳ. Tiếp qua mấy chục năm, sẽ chuẩn bị đi Đại Tần. Nếu nói về tư chất cả Dương Tuệ Tám và Đặng Thi Giao đều còn cao hơn Dương Phàm, người sau lại tự hành thôi diễn còng pháp, độ khó khăn không chi lớn hơn gấp 10 lần. Dương Phàm duy nhất thắng hơn họ, lại là Ngô Ti Ri và độ cao, hơn nữa đều là sau này dần dần trưởng thành lèn, cùng muội muội trò chuyện vói nhau một ngày một đêm, Dương Phàm lại nhớ tới Hoàng Phù, lẩm bẩm, không biết hiện tại tình huống hắn thế nào rồi. Bói vì cường giả trên Lăng Đính Tiên Phong quá nhiều tu sĩ gần cả trăm vạn, Dương Phàm không muốn dùng thần thức đò xét. Vèo, Dương Phàm cáo biệt Tuệ Tâm, thân hình nhoáng lẽn một cái. Lại chạy tới đệ lục trọng phong, đi vào chỗ ở của Nam Cung Hạm, thòng qua nàng liên hệ với Hoàng Phù. Mấy chục năm không gặp, Nam Cung Hạm không ngờ cũng bước vào hóa thần kỳ. Tuy nhiên, ở tiên đạo tông chính đạo đệ nhất tông này cũng không tính kinh người cho lắm. Dù sao đệ tử tông môn này hướng thụ đai ngộ. và môi trường linh khí ưu việt của Lăng Đính Tiên Phong đều đủ để đào tạo ra tu sĩ bậc cao đếm không hết. Trướng lão chờ một chút, ta đi gọi hắn tới. Nam Cung Hạm hạ thấp người thi lễ, gần như không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Dương Phàm. Nam Cung cô nương cần gì câu thúc khách sáo như thế? Nàng và ta năm đó cũng coi như là bằng hữu tin cần. Dương Phàm cười nói, Nam Cung Hạm vừa nhớ tới chuyện năm đó, trên gương mặt thanh nhã thoát tục, lập tức hiện lên một tia ửng đỏ. Năm đó nàng xem Dương Phàm làm như một tán tu nhất giới có được mấy kỳ thuật, còn nhận đối phương vào ngụ trong động phủ của mình, thậm chí đề cử đến sư tôn nơi đó. Xem bệnh cho con linh thú bé nhỏ không đáng kể, không bằng Nam Cung cô nương biết rõ vị trụ nàng và ta cùng nhau đi gặp Hoàng Phù đi. Dương Phàm đối với Hoàng Phù có một loại chờ mong kỳ lạ. Dạ, hắn gần đây đột nhiên tu vi tăng mạnh, cũng ở đệ lục trọng. Nam Cung Hạm chi rõ phương hướng vị trí cho Dương Phàm. Vèo, Dương Phàm nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, tàn ảnh màu xanh nhoáng lên liên tục mấy lần, ngay cả thần thức đều bắt giữ không rõ. Chờ đến khi Nam Cung Hạm phản ứng lại, hai người đã đi tới trên không một động phủ, gương mặt nàng đỏ lên, bị Dương Phàm nắm tay kéo sát vào mình, chung chạ gần gũi như thế mùi vị nam nhân kỳ lạ kia. Thoang thoáng trong không khí bao phủ toàn thân nàng. Dù là nàng luôn luôn thanh tâm quả dục ngăn ham muốn, tâm trong sáng, thanh nhã thuần khiết, trong lòng cũng nổi lẻn một hỗi gợn sóng. Cám quan của Dương Phàm lập tức bắt giữ được khí tức của Hoàng Phù. Dường như đang trong bề quan tu luyện, hắn không khỏi có chút thất vọng. Nam Cung Hạm bị hắn nắm bàn tay ngọc nhỏ bé, trong lòng ngượng ngùng, muốn rút tay nhưng lại không dám, lại có một loại cảm giác thật mâu thuẫn không muốn dòi ra. Dương Phàm liếc mắt quan sát nàng một cái. Cảm giác nàng này trời sinh đoan chính, giữ minh trong sạch, tâm tính thực thiện lương kiên định, thêm vào thiên phú nhất đẳng hơn người, ngày sau tiềm lực rất lớn, nếu có thể thu làm thị nữ hoặc là thị thiếp tê hay mình chăm. Góc truyện audio chấm cơm, sóc động phủ ở Lăng Đính Tiên Phong, quá thực là ý định không tệ. Nhưng thấy cô gái này đoan trang thanh nhã, thật có thể không dễ dàng đáp ứng. Đúng lúc này, Hoán Thiên Nha của Dương Phàm sinh ra cảm ứng, ngạc nhiên vui mừng nói. Ha ha, rốt cục ngươi đã khôi phục thần thể rồi. Ý niệm vừa động, trong tay hắn xuất hiện một thanh đoạn kiếm, mặt trên lóe ra một điểm sáng màu sắc lóng lánh, hình thành một nam nhàn áo trắng bình thường không có gì đặc sắc. Cách chương.